mình làm người tu là giải thoát, tìm cách gì giải thoát, tìm cách gì lợi ích cho mọi người, đó là người tu sinh thật sự. Sống không cần chùa to thật lớn, sống chỉ cách những ngôi nhà nho nhỏ cho mọi người được sống gần bên mình, tu tập đấy là hạnh phúc. Thầy cũng chỉ ở một căn phòng, một cái nhà như mấy con vậy thôi, không hơn không kém. Đó là cái sự bình đẳng của cuộc sống, các con hiểu chưa? Còn hiện giờ mấy con thấy thầy không có nhà, mấy con thầy ở đậu, có phải không? Thầy chưa có nhà, mấy con còn có được cái thất ở. Mai mốt thầy cũng xin cái thất ở để cho mình còn được có cái nhà chứ. Các con thấy chưa? Cho nên sống theo thầy đi, mấy con thấy an ổn. Bây giờ ví dụ như bây giờ mấy con rời đây đi, đến chỗ nào đó mình phải chờ, tôi xin ở đậu, ở đỡ thôi. Mai mốt tôi đi nữa chứ. À, chẳng hạn bây giờ nếu mà thầy có cái nhà thầy ở, tức là có chỗ chôn chân là. Còn giờ thầy không có cái nhà thầy ở đỡ nhà cô cha. Thì mai mốt thầy còn đi nữa đó mấy con. Mấy con thấy cái chỗ mà thầy không có nhà, tức là không ai có chân thầy đâu. Không lẽ mình có nhà mình bỏ. Còn giờ mình không có, mình dễ lắm mấy con. Nhà của cô cha thì cả là cô cha chứ sao mình ở đây chứ. Bây giờ mình hết duyên thôi mình đi. Có phải không? Mình đi tới chỗ đó mình độ người ta tu. Rồi ở đó người ta cho mình ở đỡ. Mình sẽ cho cái chỗ nào đỡ chứ mình có nhà, thầy cũng có nhà đâu nha. Thì lúc bây giờ mình cũng không có nhà cho nên không có chung chân mình được. Còn đi đến đâu cái chùa chiền này chứ, ở đi bỏ chùa chiền để có ông thầy nào lại đây tụng kinh được đâu. Do đó mình cứ ở dính hoài. Cho nên vì vậy mà mình là cái người bị dính mắc như vậy đó, là cái người vô minh mấy con, không sáng suốt. Còn cái người mà ở đậu nhà người khác vậy chứ, tuy không nhà chứ sướng lắm, muốn đi đâu cũng được hết. Đâu có ai, đâu có mình sợ giữ nhà đâu mình sợ, có phải không? Các người thấy sướng lắm. Cũng như giờ mấy con ở đây thì mấy con ở có cái nhà đó mình ở, chứ tham ra mấy con ở đậu tu viện với mấy con có phải cứu cái con đâu ha. Mày mốt đi đi, có gì đâu mình sợ. Những người đó là mấy người giải thoát đó mấy con. Tu hành là phải vậy chứ, bỏ hết, chỉ còn những y áo ăn mặc thì chỉnh của mình đủ thôi. Đi đâu có cái túi nhỏ gì bỏ vô mang đi, có phải rảnh ra. Đừng có làm một ba bố về nhưng mà lát đi thì mệt lắm. Có phải không mấy con? Hả? Đời sống giải thoát mà. Đó, đời sống không nhà, không cửa, không gia đình thì còn lo gì nữa. Tôi ở đâu đến đó, nếu nhà tường nhà gạch thì tôi cũng ở, tôi không chê. Mà nhà tranh vách lá tôi cũng không chê, thế nào tôi ở cũng được hết. Mà không có thì gốc cây, bụi cỏ tôi có thể tôi ngủ qua đêm cũng được, đâu có gì đâu, không sợ. Bởi vì đời sống không già mà, cho nên giải thoát hoàn toàn. À bây giờ cái gương hạnh đó thì mấy con nhìn ai thầy? Ngày xưa thì thầy nhìn Phật, còn bây giờ mấy con nhìn thầy chứ nhìn ai giờ, phải không? Không hiểu không? À cho nên bây giờ mấy con cứ buông xuống hết thì làm như thầy đi. Thầy nó không giải thoát thì thầy bồi thường cho mấy con. Mấy con cứ làm y như Phật đi. Thì y như Phật thì giải thoát rồi, chứ còn hỏi thầy không giải thoát là giải thoát chỗ nào? Mà sống như vậy thì mấy con dễ dàng xả tâm. Bởi vì nó còn cởi ham muốn cái này kia, bây giờ cái nhà cửa mưa gió lạnh lẽo này không, ở đây là xả hết, không có đòi hỏi, cho nên càng lúc tâm thanh tịnh, mà nó thanh tịnh thì nó bất động thì mới còn đủ lực làm chủ. Các con hiểu chưa? Coi vậy chứ đời sống nó quan trọng lắm. Đi vào cái ngõ mà đời sống xả hết thì chúng ta sẽ bãi bẻ gãi được già bệnh, tức là tâm bất động rồi. Cho nên thậm nhị nhân viên mới còn đọc tới 12 cửa vào đạo thì sắp sửa xong rồi, thì đưa cho mấy con đọc lại coi có lỗi chính tả hay không, rồi đưa gửi ra Hà Nội cho tụi nó xin phép nó in 6-12 cửa vào đạo. Thầy đã làm xong rồi. Hồi sáng này mấy con nói cô Thư Phương đến với cô Phật tử đến, nó khoan đã, 8 giờ thầy đã đến để thầy làm xong cái tập sách này. Nói thầy ngồi thầy làm từ 5-4 giờ sáng, thầy làm riết cho tới giờ mà thì ra đây là thầy xong rồi thì mới đi không? Đặng thầy kịp gửi cho thằng Diệu ở ngoài Hà Nội nè. Ừ, xin phép thì bán đàng hoàng mà.